Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Pháp bảo tung hoành huy vũ trên bầu trời. Linh quang xuyên không qua lại như thoi. Mà tình cảnh băng phách cũng vô cùng nguy hiểm. Dương Đồng đứng bên nghen họng nhìn cảnh này. Không ngờ Lâm tiểu tử đơn đả độc đấu với hóa thân của chân ma thủy tổ lại chiếm thượng phong. Thực lực thế này thì tu sĩ cùng giai sao có thể so sánh được với hắn. Hết Thiên Phượng, Kỳ Lân, lại đến cả Chân Long. Cuối cùng là một đầu cửu thủ linh cầm có uy áp hơn xa đám vừa rồi. Lôi hỏa đầy trời được cửu đầu điểu thao túng áp bách tới khiến băng phách đối phó không xuể. Tiên tử còn chưa chịu thua ư? Lâm Hiên ngoài miệng nói vậy nhưng khi ra tay thì không lưu thủ chút nào. Ngoại trừ lôi điện cùng hỏa diễm ra, từng đạo kiếm quang không ngừng bắn tới phía băng phách. Không thể phủ nhận với cường độ công kích thế này khiến pháp lực toàn thân hắn tiêu hao nhanh chóng. Song hiện tại đang trong lúc sinh tử quyết đấu. Thắng bại chỉ trong tích tắc, không chừng chỉ cố thêm một chút là giải quyết xong mọi chuyện. Lâm Hiên tất nhiên phải đem toàn lực ra thi triển. Băng phách tuy rơi vào hiểm cảnh nhưng vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Nàng một bên ứng phó với công kích của Lâm Hiên, một bên tìm kiếm khe hở thoát ra. Có điều nàng tựa hồ đã quên rằng đối thủ lúc này của nàng ngoài Lâm Hiên còn có Dương Đồng. Sau một lát ngẩn người, Dương Đồng rốt cuộc tỉnh táo lại, từ trong tay nàng bay ra một mảnh quang mang mỹ lệ. Ẩn giấu dưới vẻ đẹp đó là sát cơ cường đại. Tiểu tử kia, ngươi muốn biết cách thoát khỏi thất lạc giới từ trên người ta sao? Đừng có nằm mơ, thanh âm băng phách lạnh lung truyền tới. Bản thánh tổ cùng lắm thì bỏ qua cỗ hóa thân này. Quyết cùng ngươi cá chết lưới rách. Không ổn, đối phương muốn tự bạo. Dương Đồng hoảng sợ, nàng cảm nhận được thiên địa nguyên khí xung quanh đang trở nên hỗn loạn. Nhanh, mau ngăn nàng ta lại. Lâm Hiên cũng vô cùng khẩn trương. Hắn quả thực không nghĩ tới băng phách lại quả quyết như vậy nên thiếu biện pháp ứng phó. Ma khí nồng đậm bao phủ lấy thân hình băng phách. Sau đó hóa thành lốc xoáy, oanh, lốc xoáy ầm ầm phát nổ tạo thành từng đạo ma phong oanh kích ra bốn phía. Toàn bộ hư không bị một mảnh xám trắng cắn nuốt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Đây là, Dương Đồng đã chạy ra xa bỗng ngẩn người nhìn cảnh này. Mắc lừa rồi, uy lực vụ nổ quả thực mạnh nhưng nếu thực sự là độ kiếp kỳ tự bạo thì còn mạnh hơn nhiều. Băng phách chẳng qua hư trương thanh thế nhằm tìm kế thoát thân. Lâm tiểu tử, bằng vào ngươi cũng muốn lưu bổn tiên tử lại. Hôm nay được ngươi ban thưởng hậu hĩnh, ngày sau tất hoàn trả gấp bội. Tiếng cười như chuông bạc truyền ra, bên trong ẩn ẩn vài phần oán độc. Bất kể thế nào thì trận đấu pháp này nàng đã thua. Hơn nữa còn bị trọng thương. Băng phách tâm cao khí ngạo tất nhiên hận Lâm Hiên thấu xương. Việc gì phải đợi đến ngày sau? Không bằng hôm nay lưu lại đi nhé. Bành, thân hình Lâm Hiên bỗng dưng biến mất. Từng dòng chú ngữ thâm ảo theo đó truyền ra. Tiếp đến là cả đám kiếm quang mờ dần. Ở nơi đó liền xuất hiện một con cóc khổng lồ cao chừng mấy trượng. Toàn thân phủ màu xích kim. Nơi giao nhau của hai đầu lông mày xuất hiện một viên châu đường kích hơn xích. Trắng muốt như ngọc, chính giữa là long nhãn màu vàng được khảm tại đó. Dọc theo sống lưng, cứ cách một trượng lại có gai xương cong cong nhô ra. Kim Nguyệt Chân Thiểm, biến hóa thứ tư của chân linh hóa kiếm quyết, so với Thiên Phượng Chân Long vừa rồi còn mạnh hơn. Trước đây hắn từng luyện hóa bổn chân linh bổn nguyên của Kim Nguyệt Chân Thiểm. Giờ lại tiến giai độ kiếp kỳ nên có thể phát huy ra năm thành thực lực của. Đồ thật, hoa, tiếng gầm vừa vang lên, Kim Nguyệt Chân Thiểm há mồm bắn ra chiếc lưỡi dài ngoằng của nó. Thoáng cái đã được ngàn trượng, nó như lợi kiếm xuyên thẳng vào trong hư không xám trắng. Tiếng thét kinh hãi truyền ra, băng phách tưởng chừng đã thoát thân vậy mà lại bị chiếc lưỡi kia cuốn lấy. Cách chương.